Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 661, U Linh Lộ. Lý Hoa thở dài, nói, đúng vậy, các loại ta giết chết nàng sau đó, ta mới nhìn đến bộ dáng của nàng, nguyên lai, đó là ta bản thân a, trời ạ. Tạ Vũ Tinh cảm khái kêu, tại sao có thể như vậy, hồn phách chẳng lẽ còn có thể sát nhân, một cái vừa mới chết hồn phách, cử không dậy nổi hữu hình đông tây, Diệp Thiếu Dương đạo. Đây chẳng qua B1 giờ bờ dục của Z8 là một loại tử vong ảo giác, giết chết ngươi chính là ngươi bản thân, nếu như lúc ấy có người đang tràn, liền sẽ thấy là ngươi tự cầm đao giải phẫu không ngừng chém bản thân, thật giống như có chút quỷ phụ thân người, ảo giác trông được đến quỷ bóp chết bản thân, trên thực tế là bị tay của mình bóp chết. Ngươi tiếp tục đi xuống đi, sau khi ta chết, hồn phách ly thể, nhưng không đi ra lọt con đường kia, ở vẫn du đảng, hậu lai quá tới một người nữ quỷ. Dùng một vệt ánh sáng đem ta hấp đi qua, về sau sự tình, ta cũng không biết, bây giờ muốn khởi đứng lên mới biết được, ta là bị tháo dỡ hồn. Đến đây, Lý Hoa lần thứ hai nghẹn ngào, ghé vào Diệp Thiếu Dương dưới chân, khóc thúc thích nói, sư, ngươi cứu ta tình nguyện không muốn báo thù, cũng không muốn ngươi đi chịu chết, cái nữ quỷ. Tuy là chúng ta gặp nhau chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng nàng thật sự là lợi hại, đa tạ nhắc nhở, những thứ này không cần ngươi quan tâm. Diệp Thiếu Dương hỏa nhất đạo dẫn hồn phù, khiến Lý Hoa phụ trên người, đem đưa đi, có một đoạn thời gian, bên trong gian phòng ba người cũng không nói, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, hỏi Ngô Hải Binh, Lý Hoa con đường kia, là cái gì địa phương, Ngô Hải Binh buông tay một cái, Lệ Phân Vườn phía sau trên núi, là có một cái nửa đoạn lộ, ở rất ẩn núp địa phương, nhưng trái phải hai bên là rừng cây, không có nàng lại là nở hoa lại là thủy câu, căn bản không có như vậy địa phương, Diệp Thiếu Dương nói. Có hay không, ngươi dẫn chúng ta đi xem lại, từ phòng an ninh đi ra, Ngô Hải Binh cầm đầu, theo trường học tường viện, từ hắc thủy câu bên cạnh rừng cây đi qua, hướng trường học phía sau đi, nửa đường Tạ Vũ Tinh hỏi, ta có một vấn đề không rõ, Lý Hoa trong miệng nam đồng học, chắc là quỷ chứ, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, là quỷ biến hóa, ý ở dẫn nàng đi qua, đúng không, vậy tại sao không trực tiếp giết nàng đây, lộng nhiều như vậy trò gian trá đi ra. Đến cuối cùng còn khiến chính cô ta giết chết bản thân, là cái có ý tứ. Diệp Thiếu Dương con mắt nhìn hắc thủy câu, vừa đi vừa nói, M. Này chỉ có thể rõ ràng, cái kia quỷ oán khí phạm vi trên con đường kia, ra con đường kia, nó cũng không phải tốt như vậy trên người, chỉ có thể áp dụng dụ dỗ, đem nàng lừa dối đều trên đường đi. Vậy tại sao hậu lai còn muốn các loại hù dọa nàng, không trực tiếp sát đây, đại khái là chế tạo ra càng nhiều oán khí. Cho nên mới lợi dụng các loại ảo giác, khiến chính cô ta giết chết bản thân, khi nàng ý thức được lúc này, hồn phách bên trong sẽ sanh ra đại lượng oán khí, rất nhiều lệ quỷ phải dựa vào như vậy sát nhân, hấp thụ oán khí dùng tu luyện, bất quá, vì sao chỉ là tháo dỡ hồn, mà không luyện hồn, ta cũng không hiểu, trong lời nói, ba người đi qua cầu, đi tới Lệ Phân Vườn phía trước, cái kia đi thông Bắc Môn Lộ, ở nơi này bên. Ngô Hải Binh chỉ vào kề Lệ Phân Vườn phía tây một con đường nói. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi lên, ven đường quan sát, khi thấy tường vây hạ có một đạo thạch lương thời điểm, chậm rãi thủ lĩnh, nói, trách không được nơi đây tuy là cùng Lệ Phân Vườn cách nhau một bức tường, thế nhưng vẫn không có chuyện, đạo này thạch lương chắc là đá hoa cương, dựa theo ngươi nơi này bố trí phong thủy, con đường này đại biểu là đoạn thế, cũng chính là đem phong thủy ngăn ra, hình thành hai cái cục trưởng, nếu như ta không có đoán sai, cái này thạch lương tiếp theo không chừng chôn tứ đại định khí thú. Dùng để hóa giải oán khí, hơn nữa con đường này thường thường có người đi, nhân khí thịnh vượng, sở dĩ tuy là tới gần Lệ Phân Vườn, thế nhưng phản mà không có sự tình, Ngô Hải Binh giơ ngón tay cái lên, nói, Diệp tiên sinh quả thực không dậy nổi, trước đây là Lệ Phân Vườn xây tường rào thời điểm, đích thật là tìm cao nhân tới thấy qua, Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi, tứ đại định khí thú, là có ý gì, Diệp Thiếu Dương nói, kim thiềm thừ, kim quy, kim lý ngư, kim giáp thú. Cái này bốn loại dùng mạ vàng chế tạo tượng đắp, có thể định phong thủy cục, tu chỉnh phong thủy. Trong lời nói, ba người ra trường học Bắc Môn, Ngô Hải Binh giới thiệu, hướng bên trái một con đường, đi vòng xuống núi, có thể thông đến trạm xe đi, hướng bên phải là đường lên núi, hoang giao dã ngoại, phụ cận một cái cư dân cũng không có, vắng vẻ rất. Diệp Thiếu Dương cầm đầu đi lên đường lên núi, càng đi về phía trước, bụi cây bụi cỏ càng nhiều, đến hầu như cần dùng đông tây mở đường tình trạng. Dọc theo sơn thể đi vòng sau mười mấy phút, triệt để đến không có cách nào khác đi tình trạng, con đường kia còn ở trước đó mặt, mùa đông cây cỏ héo rũ, rất dễ dàng đi vào, hiện tại mùa hè, chính là cây cỏ thịnh vượng, thật không tốt đi. Ngô Hải Binh đạo, Lý Hoa đi như thế nào đi qua đây? Tạ Vũ Tinh buồn bực nói, ngươi không nhìn nàng trên thi thể có quát tổn thương à? Diệp Thiếu Dương đạo, nếu như không sợ đau nhất, muốn trực tiếp xông qua vẫn là có thể làm được, ta sợ đau, hơn nữa ta trên đùi bị con mũi ken thật là khó chịu. Tạ Vũ Tinh mặc chính là y phục hàng ngày, tất chân váy ngắn, lập tức một chân thải ở bên cạnh cái cột gỗ, đem vớ đen từ trên đùi vén xuống phía dưới, không để ý chút nào hình tượng cào khởi ngứa đến, rầm. Ngô Hải Binh nhìn chằm chằm chân dài to thượng bị cào ra hồng ấn, nuốt nước miếng, đoán chừng là muốn trở thành mũi nằm úp sấp đi tới gặm một cái, bị đập chết cũng không thể nói là. Diệp Thiếu Dương từ trong bao xuất ra một chai bạc hà dầu, đưa cho Tạ Vũ Tinh, cười nói, cần giúp ngươi chà sao? Tạ Vũ Tinh đoạt lấy đi, cả giận nói, ngươi có cái này làm sao không còn sớm lấy ra, một dạng con mũi không biết ken ta, quên. Diệp Thiếu Dương xuất ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, vung chém trước mặt bụi cây cùng dây thực vật, thẳng đường đi tới, mấy phút sau, địa thế chuyển bình, đi tới một chỗ sơn giả trong lúc đó, đẩy ra cuối cùng một khóm cây, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái quanh co khúc khuỷu đá phiến lộ, hai bên đường dài hai hàng không cao to lắm cây cối, chính là chỗ này. Ngô Hải Binh chỉ về đằng trước con đường kia đạo, con đường này trước đây gọi thuốc Đông Y Lộ, hậu lai bởi vì chuyện ma quái, bị cắt là U Linh Lộ. Diệp Thiếu Dương cao mày nói, thuốc Đông Y Lộ, đúng, con đường này phía sau, trước kia là trường học của chúng ta mở ra vườn thuốc, khiến cắt đến trồng trọt thuốc Đông Y, hậu lai bởi vì ra khỏi vài lần sự kiện linh dị, liền hoang phế. Ngô Hải Binh triều lộ hướng ngược lại ngón tay đi, quan sát chân núi, vừa lúc hướng về phía Lệ Phân Vườn tường sau, bên này nguyên bản có một con đường có thể nối thẳng Lệ Phân Vườn, đi vào trường học, hậu lai cũng là vị kia pháp sư ngón tay, để cho chúng ta móc đoạn trung gian lộ, mấy năm không ai đi, đã bị cây cỏ chiếm lĩnh, chỉ còn lại có cái này một đoạn không đầu không đuôi lộ vẫn tồn tại. Diệp Thiếu Dương tâm trạng chợt, lấy ra âm dương mâm vừa nhìn, kim đồng hồ nhắm thẳng vào U Linh Lộ phương hướng, âm dương mâm tự hành chuyển động, hoa hoa tác hưởng, thật là sâu oán khí, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 662, quỷ cây nhục đậu khấu. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, không khỏi triều lộ đi tới, mới vừa bước trên phô thành nền đường tấm đá xanh, phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại Tạ Vũ Tinh hai người, muốn để cho bọn họ không nên theo tới. Kết quả Ngô Hải Binh còn tại chỗ, nhưng Tạ Vũ Tinh đã cùng với chính mình đến, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dặn nàng tâm, cũng khiến Ngô Hải Binh không nên đến chỗ đi loạn, tại chỗ chờ mình. Ra đi sau đó, nhiệt độ không khí dường như lập tức rơi chậm lại vài lần, ngay cả tia sáng cũng ám rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nhổ xuống câu hồn tầm, sắc mặt ngưng trọng lấm lét nhìn trái phải đứng lên, đi tới ven đường, quan sát một chút những cây đó một, phát hiện cây cối chỉ có một loại cây sồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, từ tượng trên cây hái xuống một viên mang sắc trái cây, dùng sức đẩy ra, trung gian là hạt dẻ, cầm Diệt Linh Đinh mở ra, bên trong cư nhiên không phải màu vàng hạt dẻ nhân, mà là một đoàn thịt nát trạng gì đó, chảy màu đỏ dường như huyết một dạng dịch thể, phát sinh hủ thực một dạng mùi vị. Tạ Vũ Tinh nắm mũi, giật mình nói, tại sao có thể như vậy a? Đây là cái gì trái cây? Quỷ cây nhục đậu khấu. Diệp Thiếu Dương ghét đem trái cây ném xuống, ngẩng đầu nhìn treo đầy trái cây cành cây, lẩm bẩm nói, cái này không phải bình thường cây sồi, cái này gọi là tơ vàng cây cao su, cũng gọi là tơ vàng hương mục, cây cối mục phía sau, sẽ lưu lại rất nhiều tơ vàng một dạng tổ chức, hơn nữa rất thơm. Tạ Vũ Tinh lập tức nói, trong nơi này hương, thúi như vậy, nghe ta xong, tơ vàng hương mục sở dĩ hương, là bởi vì cây cối có một loại đặc tính, nội bộ dường như cây lim giống nhau, sinh trưởng thật nhanh, nếu như cây cối trong tiến vào trùng tử, muốn không bao lâu liền hội trưởng thật, đem trùng tử giết chết cũng hấp thu dinh dưỡng, chuyển hóa đến quả thực trung, phát sinh hương khí. Nếu như Yuri hấp thu quá người chết huyết nhục, tiêu hóa không bộ phận cũng sẽ truyền lại đến trong quả thực, như vậy quả thực thì trở thành hữu thực. Tạ Vũ Tinh nghe xong, ngơ ngác nhìn bị Diệp Thiếu Dương ngã xuống đất quả thực, hữu thực cùng huyết tán mở trên mặt đất, nhìn qua càng thêm ác tâm. Diệp Thiếu Dương chỉ tơ vàng hương một thân cây, nói, nhìn kỹ một chút, có vấn đề gì? Thân cây rất to, giống như một phụ nữ có thai B1V6. Diệp Thiếu Dương cười hài lòng, lấy ra một chai pháp thủy, bát sái ở trên cây khô, lập tức toát ra một cổ bạch khí, tiếp tục cây cối dường như một dạng, mềm nhũn hóa. Diệp Thiếu Dương tay cầm Diệt Linh Đinh, ung dung đâm vào vỏ cây, đào xuống một tảng lớn cây nhục thân, tiếp tục lại móc, thẳng đến mũi đao cảm giác, M. Mũi tên đông nam, thấy đến vật cứng, dùng thái ớt phất trần đảo qua, đi vào trong nhìn lại, rõ ràng là một mặt vàng như nến sắc mặt người, cả người hoàn toàn khảm nạm ở trong thân cây, đã hầu như cùng cây cối trưởng thành nhất thể, nhìn xanh xao vàng vọt, chỉ có thể nhìn ra mặt người đại thể đường viền, ngay cả nam nữ cũng vô pháp nhận rõ, chuyện này. Tạ Vũ Tinh sợ không lấy ra được lời, bản năng đụng lên suy nghĩ xem cẩn thận, kết quả người nọ khuôn mặt đột nhiên trợn mắt, miệng há mở, trong miệng phát sinh một trận quái khiếu, trong miệng một chiếc răng cũng không có đầu lưỡi, đen ngòm, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tạ Vũ Tinh nơi nào nghĩ đến người này lại đột nhiên sống lại, sợ cú sốc, vội vàng trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau đi. Diệp Thiếu Dương dùng Diệt Linh Đinh đâm rách gương mặt đó cái trán, máu đen, xen lẫn một đống thịt nát, ào ào chảy ra, tản mát ra mùi hôi thối, chỉ chốc lát công phu, nguyên bản sung mãn khuôn mặt liền làm thịt xuống phía dưới, giống như một tấm da dán tại thụ tâm, cũng sẽ không động. Cái này, người này nhốt tại Yuri bao lâu, tại sao còn không chết a? Tạ Vũ Tinh bất khả tư nghị nhượng đứng lên, người đương nhiên là chết, chỉ là nhục thân bị cây hấp thu, cùng cây cối hình thành nhất thể. Diệp Thiếu Dương cau mày, nhìn thụ tâm chỗ mặt người, nói, bất quá là rất kỳ quái, lợi dụng thụ tâm tượng người tu luyện, đây chính là Nam Dương tà thuật, lẽ nào những thứ này Yuri, đều giam giữ người sao? Tạ Vũ Tinh nhìn quanh phụ cận những cây đó một, hạt dẻ tiếng nói, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một trận hoa hoa tác hưởng thanh âm, quay đầu nhìn lại, từ cuối đường, hai bên cây cối lần lượt lay động, trên mặt đất lá rụng cuồn cuộn nổi lên, hội tụ thành một cổ gió xoáy, từ đối diện cùng cuốn tới, thật là mạnh oán khí, ở địa bàn của đối phương thượng, nhân gia có thực lực thêm được, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tùy tiện tiến công, huống hồ Tạ Vũ Tinh còn sau lưng tự mình, phải bận tâm nàng một, vì vậy giơ tay lên, vải ra một bả tiền ngũ đế, rơi trên mặt đất, vừa lúc hình thành bắt đấu thất tinh phương vị, Diệp Thiếu Dương thừa dịp đối phương không có tới, vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên 7 khối cục đá, phân biệt đặt ở đồng tiền tiền trên mắt, thủ đạn chu sa, dùng thái ớt phất trần lăng không vẽ ra một đạo pháp ấn, trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, tích các thành tháp, gió hơi thở núi không chuyển, thủy cấp bách xích sắc ngăn, thu hồi thái ớt phất trần, tay trái kết ấn, lăng không đẩy lôi kéo, đem pháp ấn đánh ra, vừa hóa thành thất, rơi vào thất cục đá thượng. Lúc này vẻ này oán khí ngưng tụ mà thành phong bạo đã đến, thất cục đá đột nhiên sáng lên, phóng xuất thần quang 7 màu, hình thành một vòng quang trụ kết giới, ngăn trở phong bạo, nhưng này cổ gió lốc cũng không có lập tức tán đi, mà là dọc theo kết giới bốn phía lan tràn ra, vô số lá rụng ghìa thiên tế nhật, sắc trời hôn ám, thế nhưng không có triệt để đen xuống, cảm giác tựa như đại ban ngày đeo kính mát, cái gì đều có thể nhìn cách nhìn, nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ở lộ cuối chuyển biến cửa. Bôi đen ảnh, chậm rãi thổi qua đến, như là một người đàn bà tóc dài, tạo hình so với nước gội đầu trên quảng cáo những tóc kia còn muốn khoa trương, một bó bó buộc dường như có sinh mạng linh xà, ở trong gió không ngừng vặn vẹo phiêu diêu, dưới tóc mặt, là hiện bạch bản một dạng không có ngũ quan khuôn mặt, trên người lại ăn mặc tân nương một dạng đại hồng bào một dạng, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, tâm lập tức rút ra chặt, quỷ lấy bạch, hắc, thanh các loại màu nhạt làm chủ. Tuy là toàn thân áo trắng làm váy nhìn qua vô cùng dọa người, nhưng chỉ cần là có tu vi nữ quỷ, đều có thể bày ra cái dáng vẻ kia, thế nhưng một thân đại hồng bào, như thế vui mừng trang phục xuất hiện ở một con nữ quỷ trên người, phiền phức liền lớn, rõ ràng tu vi của nàng, ít nhất là quỷ thủ, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng như vậy, hơn phân nữa vẫn là một con đặc thù hình thái quỷ. Tạ Vũ Tinh tuy là kinh khủng chi tế, nhưng lòng cường đại lý do tố chất làm nàng không có tan vỡ, mà là từ trong bọc của mình lấy ra chu sa thương, hai tay run run lui băng đạn, hướng bên trong thêm viên đạn, Diệp Thiếu Dương nhúng tay che ở trước mặt nàng, nói, vô dụng, đối phương quá mạnh, chu sa thương hoàn toàn vô dụng, ngươi liền theo ta, xong, mắt nhìn phía trước cái kia dáng dấp cực kỳ quái dị nữ quỷ, trầm giọng nói, Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương phụng mệnh bắt quỷ hàng yêu, như có oan tình, chỉ để ý nói đi, ta thay ngươi làm chủ, nếu không để ý ngăn cản, làm mưa làm gió, đừng trách bản thiên sư thu ngươi. Mao Sơn thiên sư, nữ quỷ dừng lại, đem bạch bản một dạng khuôn mặt hướng về phía Diệp Thiếu Dương, thản nhiên nói, Mao Sơn thiên sư, thì thế nào? Vươn một tay, khu ở trán của mình, dùng sức xé rách, đem gương mặt da đều kéo xuống đi, không có da trên mặt của mặc dù có ngũ quan, thế nhưng máu me đầm đìa, cơ bắp nhục huyết quản vạn vẹo cùng một chỗ, dáng dấp thảm thiết, đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 663, thiên sư thì thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe được bên người Tạ Vũ Tinh phát ra thô trọng tiếng thở dốc, nắm nàng một tay, vỗ nhẹ nhẹ phách, Mao Sơn thiên sư, thì thế nào? Nữ quỷ lặp lại một lần, lẩm bẩm nói, ta oan tình, ai cũng hiểu rõ không, ai cũng hiểu rõ không, huy vũ lưỡng tay áo, từng cổ một quán khí hóa thành âm phong, từ bốn phương tám hướng cùng cuốn tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hai bên trái phải cây cối, nói, các ngươi thì sao, những cây đó thượng, đột nhiên xuất hiện từng đợt thê thảm tiếng khóc, bóng cây lay động gian, vô số quỷ ảnh hiển hiện, trên cổ đều treo một cây cây mây, buộc ở trên cành cây, tứ chi vô lực trên không trung cầm lấy, từng cái thè đầu lưỡi ra, biểu tình thống khổ, Thiếu Dương. Tạ Vũ Tinh trốn ở Diệp Thiếu Dương phía sau, trung lẩy bẩy thân thể, dính sát hắn, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nàng đã sợ đến nước này, vẫn không có lấy tay đi cầm cánh tay của mình hoặc thế nào, hiển nhiên là không muốn ngăn cản đến hành động của mình, vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai của nàng, dùng kiên quyết giọng nói, có ta ở đây, trên thực tế, trước mắt cái này làm người ta xuất một kinh tâm hình ảnh, khiến cho hắn trong lòng cũng là không có chắc, những thứ này quỷ ảnh, hiển nhiên là thân thể bị tơ vàng hương một bọc lại những thi thể này hồn phách, người chết, quỷ hồn còn bị khốn trụ, hạ không cây, hơn nữa mỗi cây trên đều có một con như vậy quỷ, bực này kinh khủng tràn diện, ngay cả chính hắn cũng chưa bao giờ gặp, qua nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu người nghĩ tới siêu độ ta, lại có bao nhiêu người muốn hóa giải ta oan tình, cho ngươi xem một chút bọn họ, nữ quỷ nắm bản thân Thái Dương mặt của gia, lại đi xuống kéo một tầng, xuất hiện hiện mặt của lão giả, vặn vẹo bất kham, nữ quỷ tóc, biến thành một cái bàn khởi búi tóc, mang nhất định đạo mũ, mặc dù không biết người này, nhưng là của hắn kiểu tóc, rõ ràng hắn là một người đạo sĩ, tiếp tục nữ quỷ lại đem tấm này khuôn mặt kéo xuống, biến thành một cái hán tử đen gầy, trong mi tâm gian nổi ba hương hỏa, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, đây là một cái tây xuyên người miêu trong vu sư, ba hương hỏa, rõ ràng thân phận của hắn còn không thấp, đóng lấy, là một cái hòa thượng, một cái đạo cô, còn có hai cái không có đặc thù, chắc là dân gian tán tu, nữ quỷ cười khanh khách đứng lên, thấy không, những thứ này, đều là nhiều năm qua nỗ lực siêu độ ta pháp sư, này bị treo ở trên cây hồn phách, từng cái cũng đều xoay người lại, hướng Diệp Thiếu Dương quơ đôi, cánh tay, trên mặt làm ra các loại vẻ mặt thống khổ, này song trùng áp lực tâm lý, khiến cho Diệp Thiếu Dương cái trán toát ra mồ hôi lạnh, kế tiếp, là ngươi nha. Nữ quỷ lần thứ hai xé bỏ da mặt, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, nữ quỷ mặt của, chậm rãi biến thành bản thân, mặc dù biết là ảo voi, thế nhưng cái này loại tâm lý lên áp lực, cũng khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người rét run, siết chặt thất tinh long tuyền kiếm chui kiếm, dự định tiến công, sở dĩ vẫn không nhúc nhích, trên thực tế là một loại giằng co, bởi vì một ngày xuất thủ, trên đường cũng sẽ không lại dừng lại, sở dĩ nhất định phải tuyển chọn thời cơ tốt nhất, đúng lúc này, nữ quỷ đột nhiên khu ở chính cô ta nhưng nhìn đi tới là Diệp Thiếu Dương hai mắt, một cổ huyết nhục phun ra, sau đó nữ quỷ ở trong lúc cười to, đem hai ngón tay dùng sức gạt, từ hốc mắt một dạng vẫn kéo tới cằm, da thịt và quần áo đồ dùng hàng ngày một thốn hóa, thân thể biến thành một đống thịt nát, ở máu tươi mang theo hạ, giống hồng thủy một dạng tràn lên, mặc dù là ảo giác, thế nhưng một màn này khởi nguồn, đến tột cùng là cái gì, cái ý niệm này mới vừa nhô ra, vẻ này huyết nhục cùng oán khí tạo thành phong bạo sát nhập một chỗ, hướng về phía kết giới điên cuồng đụng tới, quanh một tiếng, kết giới vỡ vụn, bảy miếng tiền ngũ đế cùng đồng tiền cùng nhau bay lên, bay rớt ra ngoài, Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, tay phải đem một chai pháp thủy bát đi ra ngoài, tay trái ngược lại nắm lên thái ất phất trần, lăng không tiếp được giọt nước mưa, dùng sức vặn động tay nắm cửa, trong miệng thật nhanh thì thầm, thiên địa luật pháp, nước gợn phục rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh, dùng sức vặn động phất trần, cục nước triều bốn phương tám hướng đánh ra, rơi vào bãi kia huyết nhục thượng, nhất thời két một tiếng toát ra nhiệt khí, công kích thế nhất thời một trận, Diệp Thiếu Dương muốn đó là cái này dừng lại cơ hội, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, lắc một cái thân, niệm động chú ngữ, đối với lên trước mặt chém tới, huyết thủy bọc thịt nát, ở oán khí dưới tác dụng điên cuồng tập kết, hình thành một con to lớn khô lâu, thất tinh long tuyền kiếm thần quang từ khô lâu trung gian đánh rớt, Diệp Thiếu Dương bị oán khí chấn lui lại ba bước, khí huyết công tâm, kém một hơi thở nhổ ra, nhưng này chỉ huyết khô lâu cũng bị chấn nát đổ nát, theo huyết thủy vẫy ra, hạ xuống sau đó, hết thảy đều kết thúc, Diệp Thiếu Dương hai người trước mặt của, cũng là khôi phục bộ dáng của ban đầu, đá phiến lộ, hai bên đường cây, đều chính là xu thế. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái kia. Nữ quỷ đây. Tạ Vũ Tinh tỉnh lại sau đó, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa rồi vậy cũng là nữ quỷ dùng oán khí tạo nên ảo giác, không là chân thật. Diệp Thiếu Dương giải thích, hộ tống nàng thối lui đến ven đường, Ngô Hải Binh còn đang lão địa phương đứng, trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh hắn, hỏi vừa rồi ngươi thấy cái gì? Ngô Hải Binh buông tay một cái, không có thứ gì, liền chứng kiến hai người các ngươi lẩm bẩm, sau đó động tác cũng rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương không có nghe hắn xong, cũng đã rõ ràng, cùng bản thân đoán giống nhau, mới vừa rồi lần đáng sợ từng trải, chỉ là nữ quỷ lợi dụng oán khí bố trí ra một loại ảo giác, hơn nữa chỉ có đi lên U Linh Lộ sau đó, mới có cơ hội chứng kiến. Tạ Vũ Tinh hỏi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hai ngươi người nào thắng, người nào cũng không thắng. Hắn biết ta khó đối phó, cũng chưa ra theo ta quyết đấu. Diệp Thiếu Dương để cho nàng thành thật cùng Ngô Hải Binh đợi cùng một chỗ, bản thân lại một lần nữa bước trên U Linh Lộ, thận trọng, thể đề phòng nữ quỷ đột nhiên tập kích, nhưng lần này, nữ quỷ chưa từng xuất hiện, dọc theo quanh co lộ, đi tới để quẹo của một cái cửa, đi vào trong lại đi không xa, lộ chấm dứt, bị to lớn đá núi ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, núi này bê một của di sơ mỏm đá tiết diện cũng không biết là thiên nhiên hình thành, vẫn là khai thác đá dấu vết lưu lại, dường như đao bố phòng tai gọt giống nhau trơn nhẵn. Bề mặt quả đất vượt qua xa lộ một đoạn, không có chỗ đi. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, thôi động hai thanh, sau đó chỉ thấy kim đồng hồ bay lộn, thỉnh thoảng dừng lại, cũng là chỉ vào U Linh hai đầu đường. Diệp Thiếu Dương trong lòng bày tỏ, âm dương mâm lần này biểu hiện là bởi vì oán khí tập trung ở trên đường, thế nhưng không có cụ thể chỉ hướng, cái này phiền phức. Dọc theo U Linh đường tới đi trở về hai lần, Diệp Thiếu Dương trong lòng nhất định có phán đoán, triều đường về thượng tẩu đi. Ra đến trước khi đi, tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, nhìn lộ, thản nhiên nói, ta sẽ trở lại, nhưng sẽ không trở thành ngươi biến thành bộ dạng, ngược lại là ngươi, không cần biết ngươi là cái gì quỷ, ta, thu định, xong, nâng kiếm hướng về phía bên cạnh một gốc cây tơ vàng hương một thân cây một trận vung chém, cây nhục thân hóa thành bột phấn tuôn rơi hạ xuống, trên cây khô nhiều chữ, sát, Diệp Thiếu Dương thu kiếm trở vào bao, bày ra rất khốc tư thế. Xoay người cũng không quay đầu lại triều Tạ Vũ Tinh bên người đi tới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 664, chảy máu mũi. Hạ trên sơn đạo, ba người trầm mặc không nói, nhanh đến dưới chân núi thời điểm, Diệp Thiếu Dương hỏi Ngô Hải Binh một vấn đề, U Linh hai bên đường những cây đó, là ai trồng? Ngô Hải Binh ngẩn người một chút, lắc đầu, không biết, con đường này năm đó thì có. Cùng giải phẫu lâu không sai biệt lắm thời gian, so với ta niên linh đều lớn hơn, ta cũng không còn điều tra qua cặn kẽ như vậy. Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, nói, giải phẫu lâu là tám mấy năm, ngươi đều 40-50 đi, nó niên kỹ làm sao sẽ lỗi nặng ngươi. Ngô Hải Binh khóe miệng co quắp rút ra, nói, tạ ơn cảnh qua ngươi ánh mắt này, ta là 8X hậu khỏe, mới ngoài 30. Tạ Vũ Tinh cái kia không nói gì, ấy nấy cười cười, không có gì. Ta chỉ là khen dung mạo ngươi hiền lành. Diệp Thiếu Dương lại hướng Ngô Hải Binh hỏi thăm, năm đó cái kia Thái Lan Pháp Sư tình huống, hắn đồng dạng biểu thị không biết chuyện. Đây hết thảy, đều là thúc thúc ta tự mình phụ trách, ta hoàn toàn không giải thích được, cũng không có từng thấy người đó. Diệp Thiếu Dương nói, có thể hay không liên lạc với thúc thúc ngươi. Ngô Hải Binh khổ sở lắc đầu, thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, thúc thúc ta thích an tĩnh, tại gia vui đùa một chút đồ cổ, viết viết chữ. Rất hiếm thấy khách, lấy thân phận của hắn, cũng không ai dám ép buộc hắn. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng nữa. Ngô Hải Binh xin khai thoại đề, thỉnh cầu Tạ Vũ Tinh ở Lý Hoa vụ án tự sát thượng dành cho một ít quan phương phán đoán, miễn cho đến lúc đó nhà nàng người đi tới trường học đại náo. Tạ Vũ Tinh vì vậy cho Lưu Ngân Thủy gọi điện thoại, đem tình huống nói cho hắn biết, dù sao nơi này là hắn khu trực thuộc, loại sự tình này hắn xử lý tương đối dễ dàng, hơn nữa Lý Hoa chết. Có thể cùng Lý Hiếu Cường cũng án kiện xử lý. Trở lại trường học, Diệp Thiếu Dương hướng Ngô Hải Binh hỏi năm đó tự sát nhóm kia. Ngô Hải Binh lắc lắc đầu nói, rất xin lỗi, trường học của chúng ta phòng hồ sơ 10 năm trước phát sinh qua hỏa tai, này và hồ sơ tất cả đều đốt rụi, tổn thất nặng nề. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt, hỏi không có ghi vào máy tính. Không có, 10 năm trước máy tính xây ngăn hồ sơ còn không phổ cập, hơn nữa hồ sơ nhiều lắm, sửa sang lại đến khá là phiền toái. Sẽ không có ghi vào, bây giờ muốn tìm cũng không có. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, không có tiếp tục hỏi, dặn Ngô Hải Binh tăng mạnh trường học tuần tra, có thể phái người ở bên ngoài Bắc Môn gác, tuyệt đối không cho phép có người tiếp cận trên núi cái kia U Linh Lộ, nếu không. Có thể, M. Có thể sẽ đi một cái chết một người, Ngô Hải Binh vân vân thủ lĩnh, cười nói, kỳ thực, ta là hy vọng Diệp tiên sinh có thể ở lại trường học của chúng ta điều tra, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có thể đúng lúc xử lý, dù sao Diệp tiên sinh ngươi pháp lực vô biên, điều kiện phương diện, chúng ta có thể cho trợ cấp. Diệp Thiếu Dương nghe pháp lực vô biên, bốn chữ, trong nháy mắt nghĩ đến tinh tú lão tiên Đinh Xuân Thu, vốn muốn cự tuyệt, kết quả Ngô Hải Binh một câu cuối cùng nhắc tới tiền, lập tức ho khan hai tiếng, nói, ngươi cũng biết ta rất bận rộn, tuy là ta là bót cảnh sát cố vấn, thế nhưng mỗi ngày tan sở, có rất nhiều người hẹn, tìm ta xem phong thủy gì gì đó, khái khái, nếu như ở lâu dài ngươi chuyện này, hiểu rõ, hiểu rõ. Ngô Hải Binh nghe ra đang nói, bất điệp thủ lĩnh, tu bổ giúp bọn ta có thể cho, Diệp tiên B1QN4TV đúc sinh đừng ngại ít là được, cái này. Bao nhiêu, Ngô Hải Binh ngẫm lại, nói, nếu không. Liền theo chúng ta ghế khách giáo sư một bài giảng tiêu chuẩn đi. Lập tức vương ba đầu ngón tay, 300. Không ít qua. Diệp Thiếu Dương tâm tình rất kích động, một ngày đêm 300, một tháng 9.000. Tương đương với 3 phần phổ thông tiền lương, 3.000 một ngày đêm, ăn ở phương diện chúng ta an bài, Diệp tiên sinh ngươi xem thích hợp sao, Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũng, kém té ngã, 3.000. Giáo sư chuyên gia một bài giảng, lại có 3.000 khối. Cách không được này háo sắc quỷ, thông minh quỷ đầu thai nam đạo nữ xướng gia hỏa đều tự xưng chuyên gia giáo sư, cảm tình có lớn như vậy chỗ tốt, lập tức kềm chế tâm tình kích động, giả vờ giả việc đáp ứng, khiến hắn cái này an bài gian phòng. Ngô Hải Binh lĩnh bọn họ đi tới trong sân trường trường học nhà mình kinh doanh một nhà khách, gian tiêu chuẩn cao nhất căn phòng, sau đó tìm Diệp Thiếu Dương muốn số thẻ ngân hàng, biểu thị trợ cấp tiền mỗi tuần kết toán một lần, đánh vào trong thẻ, sau đó phi thường khách khí cáo từ. Tạ Vũ Tinh tiếp ly tinh khiết tịnh thủy, nằm ở trên giường, từ từ uống, vừa nghĩ tình tiết vụ án, thình lình một đoàn bóng đen kéo tới, đồng thời cảm thấy mình tất chân thượng bị người sờ một bả, ngẩng đầu nhìn lên là Diệp Thiếu Dương, dùng sức đẩy ra, khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì, một con tỳ trùng, đừng kích động. Diệp Thiếu Dương xông nàng lung lay dính ở trong lòng bàn tay một con hắc sắc trùng, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì. Tạ Vũ Tinh hai tay gối sau ót, tựa ở trên đầu giường, cười híp mắt nói, ngươi muốn thật có ý kiến gì, cũng là bình thường, dù sao bản cô nương quốc sắc thiên hương, lại ở trường hợp này, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào nàng hai cái chân dài to thượng, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nhức đầu, nói, ta cuối cùng toán biết vì sao mặt trổ khuôn mặt trước khi đi lão nhìn chằm chằm chân ngươi bỗng nhiên xem. Tạ Vũ Tinh cúi đầu vừa nhìn, bản thân tất chân thượng phá vô số động cùng chỗ rách, nghĩ đến nhất định là lên xuống núi thời điểm từ trong bụi cỏ vạch, bật cười, nhẹ nhàng nâng đánh một chân, nói, này, có phải hay không cảm giác rất mê hoặc. Diệp Thiếu Dương len lén nuốt nước miếng, không lời chống đỡ. Tạ Vũ Tinh cong lên chân, đem phá tất chân một quyển xuống phía dưới, chéo quần phát động. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem đầu chuyển qua một bên, báo oán nói, ngươi chú ý ảnh hưởng được chưa, khi ta không tồn tại a. Tạ Vũ Tinh nói, làm sao, ngược lại lại mê hoặc cũng không đến phi ngươi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, từ tủ trên đầu giường cầm giấy lên khăn, xoa một chút chảy ra máu mũi, làm sao chảy máu. Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi, không có việc gì, gần nhất bốc lửa. Tạ Vũ Tinh nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, nói, ngươi còn có gì cần thảo luận sao, không có ta đã đi, ngày mai lại tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng, ngươi lưu ta ở nơi này làm cái gì. Tạ Vũ Tinh ngược lại sững sờ, chuyện này. Hôm nay ngươi không ở lại cái này, vì sao làm cho nhân gia mướn phòng, ngày hôm nay mướn phòng, trợ cấp liền từ hôm nay trở đi toán. Diệp Thiếu Dương đương nhiên đạo, một ngày đêm 3.000 đây, nói đùa, lần này, luân đáo Tạ Vũ Tinh không lời chống đỡ, ly khai trường học, hai người lái xe phản hồi Thạch Thành. Tạ Vũ Tinh vừa lái xe vừa nói, mặt trổ mặt cũng đúng, ngươi nên lưu lại nơi này, vạn nhất có nửa giống Lý Hoa tình huống như vậy phát sinh, ngươi cũng có thể đúng lúc xử lý, ta luôn cảm thấy, sự tình vẫn chưa xong đây. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, ta hiện thiên trở lại, cũng là vì điều tra, thuận tiện nhiều hơn nữa cầm pháp khí mang tới, điều tra cái gì? Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương đổi lại một bộ thái độ, nghiêm mặt nói, ngươi đối với mặt rỗ khuôn mặt tình huống, thấy thế nào? Tạ Vũ Tinh đem xe tốc độ thả chậm, nghĩ một lát, nói, về giải phẫu lầu thành lập, còn có hắc thủy câu có cương thi gì gì đó, chắc là thật sao, hơn nữa hắn cũng không còn đạo lý gạt chúng ta. Bất quá hồ sơ bị đốt, chuyện này quả thật có khiến người ta hoài nghi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 665, Quỷ Giăng Phong Nhãn. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này, căn bản không có hắn đơn giản như vậy, không nên hắn về giải phẫu lầu pháp, cùng Lý Hiếu Cường điều tra được có xung đột, đơn cái kia U Linh Lộ, hai bên đường tại sao phải trồng tơ vàng hương mộc, bên trong thi thể lại là từ đâu tới. Tạ Vũ Tinh cao mày nói, thi thể không phải nữ quỷ bỏ vào sao? Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái nói, với ngươi qua bao nhiêu lần, rất nhiều người có thể làm được sự tình, quỷ là không làm được, ngươi lẽ nào khiến một con quỷ chèn cây tưới nước bón phân, sau đó đem người nhét vào du ri đi? Không đợi Tạ Vũ Tinh mở miệng, lại tiếp tục xuống phía dưới, cái này nhất định là bởi vì, ta không biết là người nào gây nên, nhưng mục đích nhất định là trợ giúp con kia nữ quỷ tu luyện, liên tưởng đến có người cướp ta bút ký, chuyện này phía sau, nhất định là có người ở thao túng. Hơn nửa thủy chung từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta chằm chằm môn. Buổi nói chuyện Tạ Vũ Tinh phía sau lưng lành lạnh, nhìn không được triều kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, cũng không có xa, mới yên lòng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, có muốn hay không đem những du ri đó nhân đào kiểm nghiệm một cái? Tạ Vũ Tinh ngẫm lại đề nghị, trở về cầm công cụ, ngày mai đi, ngược lại cây cũng chạy không, không nóng nảy. Diệp Thiếu Dương đạo, hiện tại trọng yếu nhất là tìm đến Lý Hiếu Cường trong bút ký, năm đó vụ án tự sát trung không có người chết kia người, hắn là đương sự một trong, chắc chắn biết rất nhiều không muốn người biết nội mà, há, nguyên lai ngươi muốn xem hồ sơ, là vì cái này. Tạ Vũ Tinh bừng tỉnh đại ngộ, ở Diệp Thiếu Dương trên vai trùng điệp vỗ một cái, nói, tốt thật cơ trí a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, phương hướng là có thể hay không tìm được còn không được, dù sao hồ sơ không có. Chúng ta ngay cả nhân gia gọi cái gì cũng không biết, chỉ biết là hắn mắc có lão niên chứng si ngốc, ở tại Thạch Thành một khu viện dưỡng lão trong, phạm vi này cũng quá lớn, không có cách nào khác tìm a. Tạ Vũ Tinh giảo hoạt cười cười, nói, phương diện này ngươi cũng không bằng ta có biện pháp, muốn biết sao? Cho chỗ tốt gì? Thị tẩm, Tạ Vũ Tinh từ trên tay lái giành ra thủ, một quyền đánh vào bộ ngực hắn, thị tẩm còn chưa tới phiên ngươi. Buổi tối mời ta ăn bánh bao thịt lớn đi, ta lấy tại sao vậy chứ, nhanh lên, Tạ Vũ Tinh nói, như vậy, ngươi phải biết rằng, đi viện dưỡng lão vấn an lão nhân là muốn ghi danh, ngươi nếu tìm không được lão nhân này, có thể trái lại, đem Lý Hiếu Mạnh ảnh chụp in ra, lần lượt viện dưỡng lão đi hỏi, một ngày có đối tượng hoài nghi, liền mức độ lấy quản chế nhận rõ, Thạch Thành mặc dù lớn, nhưng viện dưỡng lão cũng sẽ không vượt lên trước thập gian, ta không tin tìm không được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, biện pháp này ngược lại không tệ, kỳ thực, ta càng muốn tìm đến cái kia Ngô Cam Tâm tình nguyện, hắn là năm đó hiệu trưởng, xem như là sự kiện nhân vật then chốt. Diệp Thiếu Dương nói, Tạ Vũ Tinh mày nhăn lại đến, nói, ngươi nghĩ tìm hắn, vẫn là rất phiền toái. Trừ phi hắn thật phạm pháp, nếu không. Như loại này cự thương, lại là xã hội danh lưu, ngay cả tỉnh thính rõ ràng hợp lý cũng không dám tùy tiện đắc tội. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, đột nhiên, nghĩ đến một loại khả năng, hỏi hắn xem như là thép thành phú ông đúng không, không biết cùng Thạch thành phú ông có lui tới hay không, đương nhiên là có lui tới, đến bọn họ cái loại này thân phận, liền là cả tỉnh Giang Nam phú hào, lẫn nhau đều là quen thuộc, lại càng không muốn thép thành cùng Thạch thành ở một cái kinh tế quay vòng. Đến đây, Tạ Vũ Tinh trước B10 giờ LH ba mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi là nghĩ, tìm như hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, tìm như cha hắn, vừa lái xe, Tạ Vũ Tinh một bên cho Lưu Ngân Thủy gọi điện thoại, khiến hắn chọn một trương Lý Hiếu Cường rõ ràng nhất ảnh chụp, phát cho mình, cảnh vụ hệ thống trong có Lý Hiếu Cường tử vong hồ sơ, bên trong có ảnh chụp, cũng bất quá là động động con chuột sự tình, Tạ Vũ Tinh chỉ chốc lát thu vào Lưu Ngân Thủy gửi tới ảnh chụp, phát cho một tên thủ hạ, sau đó gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn lần lượt viện dưỡng lão đi hỏi, cúp điện thoại. Tạ Vũ Tinh nghe được Diệp Thiếu Dương thở dài, hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là phủ đầu thủ lĩnh được, chuyện gì đều có thể khiến người khác đi làm, rõ ràng hợp lý dựa vào là chỉ số IQ. Tạ Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau, nói, hai người tiếp tục thảo luận tới tình tiết vụ án, Tạ Vũ Tinh nói, Đối với Thiếu Dương, U Linh trên đường cái nữ quỷ, đến tột cùng là lai lịch gì, nhìn qua dáng vẻ thật là lợi hại. Nhắc tới cái nữ quỷ, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là có sợ run lên, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xa, cái này nữ quỷ tu vi, ít nhất là quỷ thủ đẳng cấp, hơn nữa không phải bình thường hình thái quỷ thủ, chỉ là một hiệp giao phong, ta cũng phán đoán không ra tu vi của nàng, nhưng nhất định rất lợi hại. Hơn nữa, nàng còn giết qua nhiều cái pháp sư, nghĩ đến nữ quỷ lần lượt biến sắc mặt, trải qua, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng là lướt qua một tia bất khả tư nghị tâm tình, nàng hậu lai đi đâu, vì sao ngươi tìm không được nàng, tu vi đến tà vật, đều sẽ có một cái động phủ dùng để ẩn thân, bất quá. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, tựa lưng vào ghế ngồi yên lặng suy tính, nói, giả như U Linh Lộ là có người cố ý xây thành, như vậy cái này nữ quỷ tồn tại cũng là một loại người làm, cái này phiền phức, tất cả có người thao túng tà vật, cũng rất khó đối phó, bởi vì có người chỉ số IQ ở bên trong, bất quá, để cho ta không hiểu nổi chính là, nàng toàn thân hóa thành một đôi huyết nhục, điên cuồng tấn công phương thức, quả thực không có khả năng, Tạ Vũ Tinh thuận miệng nói, có cái gì không thể, quỷ sao, nhất định sẽ dùng một ít ảo giác a gì gì đó, ngươi không hiểu, đây không phải là ảo giác, lệ quỷ phương thức tấn công, ngoại trừ một ít thường quy bên ngoài, đều quyết định bởi với cái chết của nó nguyên nhân, quỷ chết chìm thiện ở dùng thủy, bị hỏa thiêu chết trong miệng có thể phun lửa, quỷ thắt cổ sẽ tay cầm một sợi dây tìm người lấy mạng. Cái này nữ quỷ thân thể biến thành một đống thịt nát, đây không phải là thường quy công kích, tương tự ta cũng đã gặp một hồi, ngươi biết là cái gì quỷ? Tạ Vũ Tinh chậm rãi lắc đầu, là thời xưa Sử Tử Lăng trì quỷ, chỉ có như vậy quỷ, hiện ra chân thân thời điểm, mới có thể là một đống thịt nát, bởi vì nó chính là chết như vậy. Tạ Vũ Tinh thất thanh nói, ý tứ của ngươi, cái này nữ quỷ là bị Sử Tử Lăng trì, ta không biết, chỉ mong không phải, lăng trì là thống khổ nhất một loại tử vong phương pháp, người đang cực độ thống khổ phía dưới, sau khi chết sẽ sinh ra số lớn oán khí, nếu như không ai siêu độ, tất thành lệ quỷ. Hơn nữa lúc đầu thì có quỷ thủ cấp bậc tu vi, xem như là khởi cao nhất quỷ một trong. Tạ Vũ Tinh lo lắng liếc hắn một cái, nàng còn sát nhiều như vậy pháp sư. Ngươi lo lắng, Diệp Thiếu Dương nghe ra nàng không có biểu đạt ý tứ, cười cười, trở lại thạch thành. Diệp Thiếu Dương cho lão Quách gọi điện thoại, khiến hắn hỗ trợ chuẩn bị một ít pháp khí, bản thân ngày mai đi qua cầm, sau đó cùng đi thép thành. Tạ Vũ Tinh trực tiếp đem lái xe đến cửa hàng bánh bao ngoài cửa, hai người đi vào ăn bánh bao. Tạ Vũ Tinh cũng là vội vàng một ngày đêm, đói không được, nhìn thấy bánh bao lên bàn, lập tức lang thông hổ yết ăn, khiến cho trên tràm tất cả đều là dầu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 666, Quỷ Giang Phong Nhãn 2. Diệp Thiếu Dương thực sự nhìn không được, từ trên bàn cầm lấy hai tờ khăn giấy, vì nàng lau. Một bên giễu cợt nói, ăn cái bánh bao đều có thể ăn thành như vậy, nói ngươi là nữ hán tử đều là cất nhắc ngươi, ngươi là 5 tuổi vẫn là 8 tuổi, vốn tưởng rằng lấy Tạ Vũ Tinh tính tình, nghe lời này nhất định sẽ mắng trở về, kết quả ngoài dự đoán của mọi người là nàng không chỉ có không có trừng mắt thụ nhãn, ngược lại tuét miệng cười ngây ngô nổi, ngoan ngoãn tùy ý Diệp Thiếu Dương đem trên càm dầu lau sạch, ngươi ngốc. Diệp Thiếu Dương thấy nàng dáng vẻ đạo đức như thế, nhịn không được nói rằng, ừ, ngốc. Tạ Vũ Tinh cười gật đầu, một lát nữa lại đem bánh bao ăn, lần thứ hai ăn miệng đầy dầu mỡ, cố ý ở Diệp Thiếu Dương trước mặt thoáng qua, mau mau, giúp ta xoa một chút, tự mình tiến tới. Diệp Thiếu Dương đem khăn giấy ném cho nàng, cả giận nói, ngươi thật sự coi ta tiểu nhị, ta coi ngươi là tiểu tam. Nói xong bản thân vui, phù một tiếng, bánh bao nhân bánh phun Diệp Thiếu Dương vẽ mặt, hai người bên náo vừa ăn, nhanh ăn cho tới khi nào xong thôi. Tạ Vũ Tinh điện thoại reo, cầm lên vừa nhìn, vội vàng đem trong miệng bánh bao nuốt vào, tiếp thông điện thoại, nói vài lời, cúp điện thoại, thần thái sáng láng đối với Diệp Thiếu Dương nói, bánh bao không kịp ăn, muốn đi làm chính sự, cái kia lão đầu tìm được. Sau 20 phút, hai người xe chạy tới ở vào thạch thành ngoại ô một nhà viện dưỡng lão, mới vừa đem xe dừng lại xong, một cái xuyên cảnh phục đồng lập tức tiến lên đây đón hắn môn, Diệp đại ca tốt. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương, đồng lập tức thân thiết chào hỏi, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ gặp qua hắn, suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ bần mu cô tới hắn gọi kỳ thần, là Tạ Vũ Tinh trợ thủ, xác định là chúng ta người muốn tìm sao. Ở hướng viện dưỡng lão đại môn đi trên đường, Tạ Vũ Tinh hỏi, không sai, hộ công liếc mắt liền nhận ra, các Các ngươi nói chính là cái kia người, Lý Hiếu Mạnh, đã tới nhiều lần, cũng là tìm một ông già, gọi Đỗ Hổ, 58 tuổi. Diệp Thiếu Dương tâm coi một cái, vụ án tự sát phát sinh ở đại khái 35 năm trước, 58 tuổi xóa 35 năm, 23 tuổi, đích thật là lên đại học niên linh, chỉ là có chút kỳ quái, hỏi cái này Land Rover, làm sao 58 tuổi liền ở viện dưỡng lão, kỳ thần nói ra, là Đỗ Gan bàn tay ta mới vừa hỏi, Đỗ Hổ ly hôn, có hai đứa con trai, con lớn nhất ở ngoại địa, tiểu nhi tử mới vừa kết hôn, tiễn khoái đệ, công tác tặc vội vàng, không có thời gian chiếu cố lão nhân, bởi vì hắn có nghiêm trọng lão niên chứng si ngốc, phải có người cả ngày kháng hộ, bất đắc dĩ mới đưa tới nơi này, con của hắn thường thường qua đây, ngày hôm nay vừa lúc đã ở, 58 tuổi thì có nghiêm trọng lão niên chứng si ngốc, không nên a. Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm, ở kỳ thần dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiếu Dương hai người đi vào viện dưỡng lão, kỳ thần đi làm thăm hỏi thủ tục, sau đó một nhân viên làm việc đem bọn họ mang tới phòng tiếp khách, ngồi xuống chờ, một lát nữa, một cái nhìn qua tuổi già sức yếu nam nhân tại một người thanh niên giúp đỡ hạ đi tới, Diệp Thiếu Dương hai người lập tức tiến lên, đỡ lão nhân ở trên ghế salon ngồi xuống, ta gọi Đỗ Nghĩa, thanh niên xem nổi ba người bọn họ, tự giới thiệu, các ngươi, tìm ba ba ta rốt cuộc có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương khiến Tạ Vũ Tinh đi can thiệp, bản thân quan sát vị này Đỗ Hổ, nhìn kỹ, mới phát hiện người cũng không nhiều lão, chỉ là vóc người thoáng có điểm mập mạp, tóc trắng phao, lại không người, xem, nổi có điểm 70-80 cảm giác, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, Đỗ Hổ con mắt nhắm thật chặt, thần tình chết lặng, hai tay run không ngừng nổi, hắn con mắt, chuyện gì xảy ra? Chờ bọn hắn can thiệp hoàn tất, Diệp Thiếu Dương hỏi ra vấn đề thứ nhất, mù rất nhiều năm. Đỗ Nghĩa quan sát liếc mắt Diệp Thiếu Dương, lạnh như băng nói ra, giả như ngươi muốn nghe được có quan hệ vệ sinh học viện sự tình, cũng không cần hỏi, hắn coi như lúc thanh tỉnh, cũng không muốn nhắc tới cái địa phương. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, vì sao, mắt của hắn, ngay cả có một năm trở về trường học tế bái chết đi đồng học, sau đó đột nhiên mù rơi, sau đó người cũng thay đổi thành si ngốc. Đỗ Nghĩa thở dài, đều nói hắn là lão niên si ngốc, kỳ thực không phải, hắn trước kia còn có lúc thanh tỉnh, chỉ là mấy năm gần đây cao tuổi, mới trở nên càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, vừa rồi bản thân còn đang suy nghĩ, hắn là cái người đuôi, lại có chứng si ngốc, lẽ ra rất khó tìm lão bà mới đúng, huống hồ hoàng sinh hai đứa con trai. Tuy là như thế đo lường được người khác sinh hoạt cá nhân không tốt lắm, nhưng đây chính là sự thực, bây giờ mới biết, nguyên lai hắn cũng không phải chuyện xảy ra sau đó lập tức biến thành si ngốc, trên đường kết hôn sinh con, sau đó mới xảy ra chuyện, lập tức đứng lên, đi tới Đỗ Hổ bên người, từ trên xuống dưới kiểm tra, chứng kiến Đỗ Hổ trên cổ của mang theo một cây hắc sắc dây thừng, cầm lên vừa nhìn, là một khối tỳ hưu hình dáng ngọc khóa, tản ra chỉ có hắn mới có thể thấy được linh lực, nghĩ thầm cái này nhất định chính là Lý Hiếu Cường ở trong bút ký nhắc tới pháp khí. Đỗ Nghĩa một bả cướp đi ngọc khóa, nói, không nên lộn xộn, ba ta liền trông cậy vào thứ này sống đây. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao nói như vậy? Đỗ Nghĩa nói, không biết, ba ta nói, lúc hắn thanh tỉnh, nói vật này là một người bạn đưa cho hắn bảo toàn tánh mạng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy tay xa nhau Đỗ Hổ mí mắt, nhìn một chút, kết quả dọa cho giật mình, Đỗ Hổ chỉ có lòng trắng mắt. Đỗ Nghĩa lại một lần nữa không ưa cắt đứt Diệp Thiếu Dương hành vi. Diệp Thiếu Dương không có kiên trì, lui lại hai bước, tay chống càm, trầm ngâm không nói. Tạ Vũ Tinh lại gần, thấp giọng hỏi, như thế nào đây? Có phải hay không cùng trước khi người đó giống nhau, hồn phách bị đánh loạn gì gì đó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, nếu như là tháo dỡ hồn, người còn sống, biểu hiện ra ngoài sẽ là điên, dường như bệnh tâm thần giống nhau, không phải là si ngốc, hắn điều này hiển nhiên là hồn phách bị phong ấn lại, có thể trị hết không, trên nguyên tắc mở ra hồn ấn, liền có thể khôi phục thần trí, thế nhưng, kỳ quái là ta tìm không được phong ấn ở cái gì địa phương. Tạ Vũ Tinh một vấn đề cuối cùng thanh âm khá lớn, bị Tiểu Đỗ nghe được, lạnh rên một tiếng nói ra, đừng lừa dối người. Lão niên chứng si ngốc không chữa khỏi, ba ta đi qua rất nhiều y viện, kết quả cũng chính là như vậy, nếu là có biện pháp, ta làm sao sẽ đem hắn tiễn tới nơi này, nói đến đây, cũng không biết nhớ tới cái gì, viền mắt có điểm ướt át, than thở, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, ngươi là hiếu tử, Đỗ Nghĩa thở dài, hiếu tử thì thế nào? Có thể đổi ba ba ta khỏe mạnh sao, ngươi có thể cho ta tiền, 5.000. Diệp Thiếu Dương đạo, ta giúp ngươi chữa khỏi ba ba ngươi, ta cho ngươi ngủ bàn tay. Đỗ Nghĩa lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn gạt người, là tìm sai người,

vậy bọn họ chỉ có kiếp sau lại báo, đến lúc đó thì không phải là tiêu ít tiền chuyện, cái này tương tự với cứu một mạng người, thu thiếu, nhân tình không còn cách nào trả hết nợ, 5.000 đồng tiền xem như là tiêu chuẩn thấp nhất. Đỗ Hổ Phụ một dạng vừa nghe, mới biết được nguyên lai Diệp Thiếu Dương tìm bọn hắn đòi tiền, ngược lại là tốt cho bọn họ, nhất thời cảm khái không thôi. Đỗ Hổ than thở, cho tiền hay không, ta người này tình cũng còn không sạch, kiếp sau làm trâu ngựa cho ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, trước đây ngươi đã cứu ta, tịch thu ta tiền a, lẽ nào kiếp sau ta cũng phải làm trâu ngựa cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi coi như biến thành mã, cũng là một đầu liệt mã, ta cũng không dám kỵ. 666, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 669, Tử Nguyệt tuyển chọn. Tạ Vũ Tinh thô bỉ nghĩ đến cái gì, căm tức đi qua, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu, ngươi là người một nhà, không giống với, ta giúp ngươi nhiều hơn nữa, chỉ biết tăng ngươi ta kiếp sau duyên phận, sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Người một nhà, ba chữ khiến Tạ Vũ Tinh trong lòng ấm áp, nhất thời quên phải mắng hắn, khắc chế mỉm cười xung động, ngậm miệng không nói lời nào. Đỗ Hổ không có nghe được đây đối với người tuổi trẻ trêu đùa, tình tự hoàn toàn ở trên người mình, nhìn con trai, than thở, thật không nghĩ tới, ta mười mấy năm qua cứ như vậy ngủ qua đến, khi đó hắn mới mười hơn tuổi, nhân sinh lập tức ném vài chục năm. Hoàn hảo, ta, ít nhất, còn có tỉnh hồn lại một ngày đêm, cảm hoài một hồi, Đỗ Hổ tự hồ nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương đám người, đúng, các ngươi tìm ta. Có phải là có chuyện gì hay không? Đích xác là có chuyện, Diệp Thiếu Dương đi thẳng vào vấn đề, hơn 30 năm trước, ngươi ở đây thép thành vệ sinh học viện đến trường, lớp các ngươi cấp tổng cộng có 50 người, đột nhiên tự sát tập thể. Người sống sót, chỉ có ngươi một cái. Đỗ Hổ hít thật sâu một cái, nói, ta cũng biết, ngươi tìm ta là vì chuyện này, một năm kia khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta là nhóm đầu tiên sinh viên, nhiều quan vinh a, người khác ước đoán đều kiếm ra trò đến, nhìn ta. Giả như bây giờ cho ta cơ hội lựa chọn lần nữa, ta khẳng định chết cũng sẽ không thi đại học, không, chắc là sẽ không niệm lớp học đó. Ô hát, xin lỗi xả xa, các ngươi muốn biết cái gì, các ngươi lớp học đó, 408 phòng học, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao muốn tự sát tập thể, Đỗ Hổ khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Tự sát, 50 người cùng nhau tự sát. Điều này sao có thể, quả thực thiên phương dạ đàm. Ô hát đúng từ ngay lúc đó tràn diện xem, đích thật là tự sát, nhưng ai biết ngay lúc đó chân tướng, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, đều không nói lời nào, chờ chính hắn nói ra, Đỗ Hổ nhượng nhi một dạng cho hắn rót cốc nước, bưng chậm rãi uống một hớp, buông ly nước, bắt đầu nói lên năm đó sự tình. Những tòa lâu, là chúng ta nhập học năm thứ hai xây thành, chúng ta mang sau khi đi vào, phân đến 408 phòng học, chúng ta ban chủ nhiệm, là Tử Nguyệt. Đó là một cái rất đẹp cô nương, nói là ban chủ nhiệm, kỳ thực niên kỹ theo chúng ta không sai biệt lắm, còn nhỏ hơn ta một tuổi, nàng là người Đài Loan, lưu học trở về, không riêng người đẹp đẽ, mặc quần áo trang phục phương diện cũng vô cùng phong cách Tây, ở thời đại kia, vượt lên đầu mọi người chúng ta. Sở dĩ, nàng là chúng ta tất cả nam sinh tình nhân trong mộng, bao quát ta, Tạ Vũ Tinh lúc này chen một câu, nghe nói nàng là học kiến trúc, tại sao phải khi các ngươi ban chủ nhiệm? Đỗ Hổ ngẩn người một chút, nói, học kiến trúc. Người nào nói, khiếp, không phải sao? Tạ Vũ Tinh đạo, ta nghe Ngô Hải Bình nói. Đỗ Hổ nói, Ngô Hải Bình là ai? Diệp Thiếu Dương bạch Tạ Vũ Tinh liếc mắt, ngươi đừng chen vào nói, khiến chính hắn nói, có cái gì cuối cùng mới hỏi. Sau đó ý bảo Đỗ Hổ tiếp tục nói, Tử Nguyệt là học y, nàng là Ngô hiệu trưởng từ nước ngoài cố ý mời tới dạy chúng ta. Cụ thể trải qua đừng nói. Có một lần nàng gặp phải nguy hiểm, ta giúp nàng, nàng rất cảm tạ ta, hơn nữa ta học rất giỏi, là trưởng lớp, sở dĩ cùng với nàng có cơ hội tiếp xúc, từ từ, giữa chúng ta sẽ vượt qua thầy trò quan hệ, các ngươi đừng hiểu lầm, không phải như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu, thế nhưng nàng rất tín nhiệm ta, có phiền não cũng sẽ nói cho ta biết, ta thế mới biết, nàng là hiệu trưởng Ngô vui lòng tình nhân, cái gì? Lần này đổi thành Diệp Thiếu Dương nhịn không được cắt đứt hắn. Ngô cam tâm tình nguyện, không phải Tử Nguyệt Kiền Đa sao? Đỗ Hổ gật đầu, là Kiền Đa, bất blue kiếp quá đó là trên danh nghĩa. Trên thực tế, bọn họ là một đôi tình lữ, bởi vì Ngô cam tâm tình nguyện khi đó có 40 tuổi, đã thành gia có con nít, Tử Nguyệt mới chừng 20. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nói ra, muốn không cho đến lúc này, Kiền Đa thì có tầng này ý tứ. Đỗ Hổ nói, bất quá Tử Nguyệt cùng Ngô Cam tâm tình nguyện, song phương đều là thật tâm, đây là Tử Nguyệt nói cho ta biết, hắn nói Ngô Cam tâm tình nguyện gia ở Đài Loan là vọng tộc, hôn nhân cũng là thầu môn đương hộ đối, hắn cùng thê tử hoàn toàn không có có cảm tình, đây là Tử Nguyệt nói, ta là tin tưởng. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, đối với chuyện này không muốn tỏ thái độ, ngược lại có Tiền đại thúc cũng biết này nhất chiêu, hơn nữa lần nào cũng đúng, luôn luôn cô nương ngốc rút lui, tin tưởng người khác gian có chân tình, chúng ta đều là học y, hơn nữa cái thời đại kia tín ngưỡng giáo dục, mỗi người đều là vô thần luận giả, chuyện nguyên nhân gây ra, là có một người buổi tối ở Hắc Thủy Câu bên thư xác nhận, kết quả thấy có người từ trong nước bò lên, trở về liền sợ bệnh, nói nơi đó chuyện ma quái, người khác cái nào riết cần thư, hơn nữa hoài nghi là đặc vụ của địch ẩn núp các loại, vài cái bạn cùng phòng hẹn xong buổi tối cùng nhau trước đi điều tra, có một người tiêu chảy không có đi, kết quả đi mấy người, ngày thứ hai đều ở trong nước chết đuối, sự tình là cái kia không có đi bạo nổ đi ra, chuyện này xử lý không phải trọng điểm là bắt đầu từ lúc đó, trường học mà bắt đầu chuyện ma quái náo cương thi, thậm chí có nữ sinh nửa đêm nghe có người ở dưới cửa sổ khóc, sau đó đào ra một đống bạch cốt, khi đó, toàn bộ trường học bị giới nghiêm, cũng không biết là từ đâu ra một đám người, mỗi ngày gác ở Hắc Thủy Câu một bên, số 3 lâu chính là vào lúc đó xây, một cái nước Thái đại mập mạp phụ trách, có người nói cùng Ngô Cam tâm tình nguyện có quan hệ thân thích, hậu lai chúng ta đi số 3 trên lầu giờ học, vẫn là chuyện lạ nhiều lần xuất hiện, đoạn thời gian đó Tử Nguyệt biểu hiện rất dị thường, tâm tình hạ, không biết đang suy nghĩ gì sự tình, có thiên tự học buổi tối tan học, ta thực sự nhịn không được, đi tìm đến nàng, bằng mọi cách hỏi, nàng chính là không nói, thế nhưng hỏi ta một cái rất vấn đề kỳ quái, nếu vì cứu nhiều người hơn sinh mệnh, đi hy sinh rất ít người tính mệnh, có đáng giá hay không? Ta suy nghĩ hồi lâu, nói cho nàng biết, nếu như phải hy sinh nói, ít nhất phải nhường đương sự biết, tự lựa chọn, nàng chăm chú suy nghĩ hồi lâu, nói ta đúng, sau đó nàng không nói gì nữa, phân biệt trước khi, nàng gọi ta lại, cho ta một chuỗi ngọc khóa điếu trụy, chính là cái này, để cho ta mang ở trên người, vĩnh viễn không phải lấy xuống, còn dặn ta, nếu có một ngày đêm phát sinh biến cố, để cho ta xa rời đi xa, vĩnh viễn không nên trở về trường học đến. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, yên lặng đem vấn đề kia muốn một lần, vô cùng không giải thích được Tử Nguyệt tại sao muốn hỏi vấn đề này, nhưng rất hiển nhiên, vấn đề này với cả món sự tình, hết sức then chốt. Đỗ Hổ nói tiếp, ta không biết nàng vì sao nói như vậy, nhưng từ ngày đó trở đi, nàng liền không nữa để ý đến ta, cũng không xuất hiện nữa, bất quá đoạn thời gian đó, trường học của chúng ta lại bắt đầu thần bí người chết, có càng ngày càng nhiều người chứng kiến cương thi thường lui tới, tất cả mọi người muốn đi, thế nhưng trường học giữ cửa phong tỏa, người nào cũng không để cho đi, hơn nữa chúng ta chứng kiến ra ngoài trường khói đen mờ mịt, thật giống như mây đen giống nhau, vô cùng đáng sợ, có rất nhiều pháp sư ăn mặc người Thái Lan, ở trong trường học đi tới đi lui, đại khái là tìm kiếm cương thi đi. Đoạn thời gian đó, lòng người bàng hoàng, ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngày nào đó, đó là Thanh Minh Tiết, thủ lĩnh mấy ngày thời điểm, lớp chúng ta có một lão sư thần bí tử vong, đang cản thượng thanh rõ ràng cùng ngày đầu thất, Tử Nguyệt sớm cho chúng ta biết, đầu thất tự học buổi tối tan học, để cho chúng ta không muốn ly khai, ở phòng học cho vị lão sư này làm một đơn giản lễ truy điệu, đồng thời sớm đem phòng học bố trí thành linh đường. Đêm hôm đó, Tử Nguyệt đúng hạn đi tới, khiến người ta tắt đèn, đốt lên một ít ngọn nến, sau đó nàng nói cho chúng ta biết mọi người, chúng ta đều phải chết. 667, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 670, tập thể hy sinh. Nói đến đây, Đỗ Hổ trên mặt xuất hiện sợ hãi thật sâu, Tử Nguyệt nói, trường học phần dưới phát hiện một tòa rất lớn cổ mộ, bên trong có rất nhiều cương thi, đã vây quanh trường học, Thái Lan pháp sư cùng các đệ tử của hắn đã sắp không đè ép được, nếu như lại không có bất kỳ cử động, tất cả mọi người phải chết, hơn nữa cương thi một ngày ly khai trường học, sẽ đem cả thành phố hủy diệt, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là cần phải có 49 người tự sát, bởi vì tự sát người oán khí sâu nhất, có thể bị đại pháp sư khu xử, tu luyện nào đó trận pháp, biến thành lệ quỷ, đến trấn áp này cương thi, mà lớp chúng ta vừa lúc có 50 người, những pháp thuật đó phương diện thuật ngữ các loại, chúng ta cũng không biết, sở dĩ, Đỗ Hổ trên mặt lộ ra một cười thảm, chuyện động cơ cùng khởi nguyên, chính là như vậy, Diệp Thiếu Dương ba người nghe đến đó, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, không nghĩ tới. 408 lớp học tự sát tập thể án kiện, nguyên nhân gây ra sẽ là cái này, quả thực làm người ta khó có thể tin. Tạ Vũ Tinh thất thanh nói ra, làm sao sẽ có phát sinh sự tình, nghe đều chưa nghe nói qua. Ta nghe nói qua, Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, Đỗ Hổ cố sự, làm cho hắn nhớ tới Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ, trước đây là đối phó Tu La Quỷ Mẫu, cái này đôi tình nhân cũng làm ra quá lựa chọn giống nhau, thế nhưng hai chuyện vẫn là có sự khác biệt về mặt bản chất. Đầu tiên Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ hai người là tự nguyện dâng ra sinh mệnh, mà Đỗ Hổ cùng hắn các học sinh là bị người ép buộc, hơn nữa nhân số càng nhiều, cần 49 người. Tạ Vũ Tinh cũng không hiểu Diệp Tiểu Thước tình huống, hướng Diệp Thiếu Dương hỏi tình huống cặn kẽ, sau đó chậm rãi nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, khiến Đỗ Hổ tiếp tục nói, chúng ta lúc đó nghe chuyện này, hầu như không dám tin tưởng, thế nhưng cửa mở ra phía sau, đi tới rất nhiều Thái Lan đệ tử, mỗi người trong tay đều cầm đao kiếm, chúng ta lúc này mới biết được là thật, rất nhiều nữ đồng học đều khóc lên, thế nhưng cũng không dám ra ngoài âm thanh. Tử Nguyệt bắt đầu thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, diễn thuyết, muốn cổ động ta môn tự sát, sau đó lại có mấy người nam đồng học đứng lên phối hợp, ta hậu lai mới biết được, mấy cái này nam đồng học đều là Tử Nguyệt người theo đuổi, Tử Nguyệt lén lút đã đi tìm bọn họ cam nguyện là Tử Nguyệt đi tìm chết. Nghe vào có phải hay không rất đáng sợ, nhưng đây là thật, thứ nhất bọn họ bị ái tình làm cho hôn mê đầu não, thứ hai Tử Nguyệt để cho bọn họ tự sát nguyên nhân, là liều mình thủ nghĩa. Chúng ta từ nhỏ đã bị cái loại này coi thường nhân tính, tập thể lợi ích trên hết giáo dục, sở dĩ bọn họ mới có thể điên cuồng tình nguyện hiến thân. Sau đó, mấy cái này nam sinh phối hợp Tử Nguyệt, cùng nhau đối với chúng BLE7 cô ta nhiều lần tẩy não. Các ngươi đoán một cái, có mấy người tiếp thu vận mệnh, Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau đi. Kỳ Thần người thứ nhất lên tiếng, ta đoán nam sinh nhiều một chút, nữ sinh ít một chút, bởi vì ngươi nói qua nam sinh đều thích Tử Nguyệt, có thể bị hắn cổ động. Tạ Vũ Tinh nhíu nói ra, ta chưa từng cân nhắc qua vấn đề như vậy, ước đoán phải có 1/4 đến 1/3 đi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, nói, ta đoán, một cái cũng không có. Đỗ Hổ thật bất ngờ liếc hắn một cái, gật gật đầu nói, đúng, ngoại trừ trước khi đã bị thuyết phục mấy người ở ngoài, một cái cũng không có. Mấy người kia bị thuyết phục, là Tử Nguyệt nhất đối nhất không ngừng tranh thủ kết quả, tại loại này trường hợp hạ đột nhiên nói ra, ai có thể tiếp thu. Ai nguyện ý bản thân đi tìm chết, hơn nữa nói thật, giả như thật là toàn trường người cùng chết, mọi người cũng không thể nói gì, thế nhưng nghĩ đến chúng ta sau khi chết, bọn họ còn có thể tiếp tục sống, kết hôn sinh con, hưởng thụ các loại cuộc sống hạnh phúc, mọi người tâm lý đều không thăng bằng, ngược lại càng không muốn liều mình. Có người tại chỗ chất vấn Tử Nguyệt, tại sao có lớp chúng ta, Tử Nguyệt nói, đây là mấy 10 người ban chủ nhiệm rút thăm quyết định, rất công bằng. Sau đó lại có người chỉ vào này cầm đao kiếm đệ tử hỏi, vì sao bọn họ không hy sinh, vì sao lãnh đạo trường học không hy sinh, Tử Nguyệt trả lời là, những đệ tử kia còn muốn chấp hành trận pháp. Nói chung, chúng ta là chắc chắn phải chết. Tử Nguyệt còn nói, chính cô ta cũng sẽ tự sát, tuyệt đối sẽ không sống tạm, mọi người biết không còn cách nào sống nữa, trong nháy mắt tan vỡ, một tia ý thức tuôn hướng cửa phòng, muốn chạy trốn. Nhưng ngoài cửa dũng mãnh vào càng nhiều hơn pháp thuật đệ tử, dùng vũ khí đánh làm chúng ta bị tổn thất, đem chúng ta hướng bên trong cản. Tử Nguyệt lớn tiếng kêu, chúng ta phải tự sát, như vậy oán khí mới đủ chống đỡ biến thành lệ quỷ, cổ động mọi người tự sát, là để cho chúng ta tự sát. Những đệ tử kia không chút nào thương tiếc huy vũ đao kiếm, hướng trên người chúng ta chém, thế nhưng cũng không giết chúng ta, ta tận mắt thấy có chút đồng học tay chân bị chặt đoạn, còn có người châm lửa cây đuốc. Quay chúng ta, bức bách chúng ta tự sát. Nói đến đây, Đỗ Hổ lệ nóng doanh trồng, tâm tình kích động, chậm một hồi, mới thì thào nói ra, lúc đó cái kia tràn diện, thảm liệt tới cực điểm, kham so với nhân gian địa ngục. Từ đó về sau, ta thanh tĩnh trong cuộc sống, mỗi ngày buổi tối đều phải mơ tới một hồi, sau đó cả người bốc hẳn tỉnh lại, ta không muốn lại hồi ức lại. Nói đơn giản một cái kết quả đi, đại bộ phận học sinh, đều là bị bọn họ xua đuổi đến bên cửa sổ. Sau đó dùng cây đuốc quay, người bản năng bị cháy sạch chịu không, liền nhảy lầu tự sát, mấy cái tự nguyện chết đi học sinh, vì biểu hiện tại cùng người khác bất đồng, mỗi một người đều dùng chuẩn bị xong trên dây thừng treo tự sát, trước khi chết, Tử Nguyệt cùng mỗi người bọn họ hôn môi, trong quá trình này, Tử Nguyệt đem ta kéo đến phía sau nàng, bảo vệ ta, hậu lai các loại tất cả kết thúc, ta thấy Ngô hiệu trưởng cùng cái kia đại pháp sư cùng đi tiến đến, lúc đó ta cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Lớn tiếng mắng bọn hắn, Ngô Cam tâm tình nguyện liền hỏi Tử Nguyệt, vì sao ta không chết? Tử Nguyệt nói cho hắn biết, ta là tín đồ cơ đốc, cho dù chết phía sau hồn phách cũng vô pháp dùng Nam Dương pháp thuật đến khống chế, thẳng thắn để cho ta sống sót, hơn nữa bản thân nàng, 49 người đã đầy đủ. Ngô Cam tâm tình nguyện không nói gì nữa, Tử Nguyệt tự mình tiễn ta đi ra ngoài, nói cho ta biết, vốn có hoàn toàn có thể cho ta không cần tham dự chuyện ngày hôm nay, thế nhưng nàng cần một người tới chứng kiến chỉnh sự kiện trải qua, chân tướng phải tuyệt đối bảo mật, thế nhưng tương lai vạn nhất xuất hiện tình huống gì, phải có người biết chuyện này. Ta khi lúc mặc dù không có nghe quá rõ, thế nhưng đáp lại nàng, ta trở lại ký túc xá, đã nhìn thấy 408 phòng học hỏa quan trùng thiên, có rất nhiều người đi cứu hỏa. Ngày thứ hai, tin tức phóng xuất, phòng học cháy, mọi người bị chết cháy, ta bởi vì trên đường ly khai về ký túc xá cầm thư bỏ qua, bất quá, đại khái là bởi vì lúc trước mấy cái nam đồng học có để lộ bí mật, sở dĩ chân tướng vẫn là chậm rãi truyền ra, nhưng đều là suy đoán, không có người biết chân tướng. Kỳ quái là, liên tiếp rất nhiều thiên, ngoại trừ vô số đồng học tới tìm ta hỏi thăm chân tướng hơn, cảnh sát một lần đều chưa từng tới, ta đang nghĩ, khả năng bọn họ cũng biết chân tướng, hoặc là Ngô Cam tâm tình nguyện an bài kết quả. Vài ngày sau, truyền đến Tử Nguyệt tự sát tin tức, nói nàng là thừa nhận không tất cả học sinh tự sát chuyện này, tuyển chọn đi cực đoan, thế nhưng nàng là chết như thế nào, hiện trường ở nơi nào, lại không có ai biết, chỉ biết là nàng sau khi chết chôn cất tại Hậu Sơn. Trường học là kỷ niệm của nàng cống hiến, còn tu một con đường kỷ niệm nàng. 668, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.